Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, Hoãn binh chi kế, Ưng Dương cổ đế, Minh nhân bất thuyết ám thoại. Bản đế tử hôm nay, là Cam Ly Lương mà đến. Diệp Hiên đứng chắp tay, từ tốn nói, sắc mặt không có chút nào một tia đối mặt đế cảnh cường giả khẩn trương. Chúng đại đế cùng ẩn vũ thấy thế, cảm thấy đều âm thầm vì đó say mê, phóng nhãn toàn bộ vạn giới, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hiên dạng này đế tử, mới có thể tại đế tôn cấp lão đại trước mặt, đều như vậy thong dong. Cam Ly Lương, Ưng Dương cổ đế nghe vậy, cảm thấy hơi hồi hộp một chút, đối với cái này đế tử, hắn là tương đối hài lòng. Nhất là Cam Ly Lương hành động, không một không phù hợp khẩu vị của hắn. Nhưng bây giờ Diệp Hiên bất thình lình tìm tới cửa, hiển nhiên là muốn trừ bỏ Cam Ly Lương. Cái này khiến Ưng Dương cổ đế vô pháp tiếp nhận. Đế tử, chớ có quá mức, Cam Ly Lương chính là ta vô sinh giới đế tử. Hắn cho dù có thất thường gì sự tình, cũng có thể thông cảm được. Ưng Dương cổ đế trên mặt hiện lên một tia âm trầm. Ô, Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, là cười ghế nhạo. Ưng Dương cổ đế thấy thế, nhất thời có chút thẹn quá hóa giận. Đế tử, người nhất định phải cùng ta vô sinh giới đối nghịch hay sao? Ưng Dương cổ đế thực lực, chỉ là so với Tử Càn cổ đế hơn một chút. Tất nhiên Tử Càn cổ đế năng lực vẫn lạc tại Diệp Hiên trong tay. Điều này đại biểu Ưng Dương cổ đế cũng căn bản không làm gì được Diệp Hiên. Cho nên, tâm hắn xuống mặc dù giận, nhưng cũng không dám như vậy trở mặt. Một khi thật theo Diệp Hiên vạch mặt, thực ra song phương đều không chỗ tốt gì. Ưng Dương cổ đế lại không ngốc. Hắn đương nhiên sẽ không làm như thế. Lại nói, Liền Uyên đế đô đã bỏ đi truy sát Diệp Hiên, hắn thì phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, Cam Ly Lương cũng gọi bắt đầu. Diệp vô song, ngươi có gan liền cho ta 3 ngày thời gian. Đến lúc đó ta tất cả quang hoàn kích hoạt hoàn tất. Ta hệ thống cầm cũng không tiếp tục thụ ngươi kiềm chế. Câu nói này nói đến mạc danh kỳ diệu. Tại chỗ Ưng Dương cổ đế bọn người tự nhiên nghe không hiểu nhiều. Bọn hắn chỉ nói Cam Ly Lương. 3 ngày sau đó sau công pháp đại thành. Không sợ Diệp Hiên. Chỉ có Diệp Hiên. Ẩn Vũ lại là biết Cam Ly Lương ý tứ. Ẩn Vũ trừng lớn 2 mắt. Ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc hoảng sợ. Cái này Diệp Hiên chẳng lẽ cũng là có hệ thống người. Chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên Việt? Hệ thống loại vật này, đại khái chỉ có người xuyên Việt mới có thể hiểu. Ẩn Vũ làm đến từ Thủy Lam Tinh người xuyên Việt, cũng coi là đọc đủ thứ võng văn. Tự nhiên đối với cái này nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới vạn giới bên trong sẽ có nhiều như vậy hệ thống, nhiều như vậy người xuyên Việt. Chủ ký sinh không ngại đáp ứng Cam Ly Lương. 3 ngày sau đó, Cam Ly Lương hệ thống sẽ tấn cấp. Đến lúc đó chủ ký sinh thôn phệ hắn hệ thống về sau, sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn. Đối với đánh giết Cam Ly Lương, Diệp Hiên vốn là tại cái nào cũng được trong lúc đó. Lúc này nghe được đại phản phái hệ thống nhắc nhở, hắn khẽ gật đầu một cái. Thôi được. Vậy thì tạm thời để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Nhàn nhạt âm thanh vang lên, truyền vào Cam Ly Lương trong tai. Cam Ly Lương cảm thấy nhất thời mừng thầm bắt đầu. Hắn tự hỏi không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Vừa mới lời kia, loại trừ bởi vì hắn đại hái hoa tặc hệ thống gần thăng cấp ở ngoài, càng nhiều chỉ là hoãn binh chi kế. Ai muốn, Diệp Hiên thế mà thật đáp ứng. Cái này khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Đừng tưởng rằng mình hoãn binh chi kế đối bản đế tử hữu dụng. Bản đế tử nếu muốn giết ngươi, vô luận ngươi bỏ chạy đâu, đều vô dụng. Diệp Hiên phủi Cam Ly Lương liếc mắt, từ tốn nói. Cam Ly Lương suy nghĩ trong lòng, Diệp Hiên há không biết sao. Chỉ tiếc, Cam Ly Lương mãi mãi cũng không biết, hắn đã sớm bị thần cấp đại phản phái hệ thống khóa chặt. Dù là hắn tự sát, Diệp Hiên cũng có thể rất mau tìm ra hắn chuyển thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục